có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi. Chương 9, có giỏi đến kết hôn. Góc truyện audio.com. N kết hôn 8 giờ 10 phút Trường Kiếm, Nam Kinh có đây không? Chu Nam Kinh, đây. Trường Kiếm, sau khi phỏng vấn xong còn có một hoạt động nữa chính là dùng tài khoản chính lên diễn đàn trả lời mấy câu hỏi của fan. Chu Nam Kinh, thật phiền toái. Trường Kiếm, màn hình bên kia, Ôn, lão xài nha, bán nữ hài lão, xài, Ôn, Nam Kinh đại nhân nhận phỏng vấn, bán nữ hài lão, xài, Ôn, cậu không kích động sao? Chu Nam Kinh đang ngồi trước màn hình, chính hắn đi phỏng vấn cũng có kích động gì đâu, bán nữ hài lão, xài, kích động lắm, Ôn, ha ha ha, 8 giờ rưỡi sẽ có giao lưu với độc giả, nghe nói Nam Kinh đại nhân sẽ dùng nick chính đến trả lời các vấn đề của độc giả. Mặc kệ thế nào, cứ để lại mấy câu đã. Bán nữ hài lão, xài, hắn có nên nói với người kia rằng Nam Kinh đại thần Y Hằng Tâm Niệm đã không chút do dự từ chối không? Ôn, nếu Nam Kinh đại thần trả lời tôi thì tốt quá rồi. Tôi chờ mong lắm đó, vừa nghĩ đến cảnh tượng kia là tôi đã vui đến mức muốn lăn mặt vào bàn phím. Ôn, thực ra cái đoạn này em ý làm nhảm mấy câu siêu vô nghĩa, lùng củng và lằng nhằng hết sức, mình thật sự chẳng biết dịch thế nào cho nó vuông. Cách chương.